Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 70, C70, chép 123. Đón giao thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồi bánh chưng ấy đã nấu xong, chỉ cần đợi đến mùng 1 là có thể ăn. Gia đình Suri thật sự rất thích thú với điều đó. Mấy hôm sau đó, không khí Tết đang ngày càng rõ hơn và rộn ràng hơn. Người người nhà nhà đi mua sắm Tết, chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng bên gia đình, người thân, bạn bè. Như gia đình Hoàng Lan chuẩn bị những gì, gia đình Suri cũng bắt chước chuẩn bị theo đến đó. Những gì liên quan đến Tết họ đều đã và đang nắm bắt theo nhịp của gia đình Hoàng Lan cũng như những gia đình khác ở thế giới loài người. Gần đây, tuy chuẩn bị đón Tết nhưng gia đình Suri vẫn không hề lơ là chuyện tìm kiếm Charu và theo dõi những hành động tiếp theo của Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Tuy theo dõi liên tục và hàng ngày như vậy nhưng họ vẫn không phát hiện ra được điều gì mới. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là đêm giao thừa, tâm trạng của ai cũng vui vẻ và thoải mái. Đặc biệt là gia đình Suri, mỗi người đều mang một tâm trạng và ý nghĩ khác nhau nhưng lại chung ý tưởng là đón giao thừa cũng như xem pháo hoa. Cả gia đình họ đã được nghe Ngọc Yến kể về đêm giao thừa và bắn pháo hoa. Theo truyền thống, giao thừa âm lịch được cho là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Một thời điểm quan trọng, trời đất giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Đêm trừ tịch còn được gọi tên là đêm 30, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ. Đêm trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình sum họp chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ. Pháo hoa hoặc pháo bông là loại pháo sử dụng thuốc phóng, thuốc nổ và các phụ gia đặc biệt tạo nên quang cảnh hoành tráng, màu sắc của ánh sáng đa dạng, hình khối phong phú, sinh động nhằm quy tụ cộng đồng trong những sinh hoạt văn hóa có tính tập thể. Thường được sử dụng trong các ngày lễ, đặc biệt là lễ Tết và đêm giao thừa. Nghe Ngọc Yến kể, mọi người ai nấy đều rất phấn khởi cho đêm giao thừa và bắn pháo hoa. Năm nay có lẽ là một năm đáng nhớ nhất đối với mọi người, đặc biệt là gia đình Suri. Trong đêm giao thừa, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị mâm cúng đặt lên ban thờ tổ tiên. Việc cúng lễ giao thừa thường được coi trọng và chuẩn bị cầu kỳ. Cúng giao thừa hay còn gọi là cúng trừ tịch có ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Lễ cúng giao thừa thường được tiến hành vào giờ chính tí tức 12 giờ đêm 30 tháng chạp. Người ta tin rằng mọi điểm hay, giờ xảy ra vào giây phút này có liên quan tới mọi sự hay, giờ của tất cả thành viên gia đình trong năm mới. Trong giây phút thiêng liêng ấy, mọi người đều quên đi tất cả những điều không hay trong năm cũ để hướng đến một năm mới may mắn, bình an. Cúng giao thừa xong, mọi người kéo nhau ra ngoài sân xem pháo hoa. Từng đợt pháo hoa được bắn lên với những màu sắc và hình thù khác nhau. Mọi thứ diễn ra đẹp đến mê hồn, gia đình Suri chăm chú theo dõi và làm mọi thứ. Pháo hoa ở thế giới loài người rất đẹp, sau này khi quay trở lại thế giới phép thuật, họ nhất định sẽ kể chuyện này cho mọi người trên thế giới phép thuật cùng nghe về cái Tết vô cùng ấm cúng và yên bình ở thế giới loài người. Một thế giới đẹp như thế này, phải chi nó có thể tồn tại được vĩnh hằng, không bị các thế lực khác hãm hại. Đặc biệt là Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái bình yên thật sự ở hiện tại vẫn đang tiếp diễn và sắp tới, chưa chắc gì cái gọi là bình yên còn tồn tại. Nhưng những cái mà gia đình Suri yêu quý, nhất định họ sẽ bảo vệ được, nhất định phải có niềm tin, sự kiên trì, nhẫn nại và sức mạnh. Họ nhất định sẽ không từ bỏ, bằng tất cả những niềm tin và tình yêu thương, họ sẽ biến nó thành động lực và sức mạnh. Họ nhất định sẽ làm được, vì bình yên của thế giới con người lẫn thế giới phép thuật. Cách chương.